Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137. Đậu Tương thân cận hội đàm. 4-10, Hồ Tú Tú là một hảo cô nương, Ngao Mộc Dương rất khó tưởng tượng, như vậy nữ hài tại gia tộc lại đến nay không có đối với giống như. Đây là bán chạy nhất tài nguyên mới đúng. Chính thức bệnh viện y tá chấp nghiệp, mặc dù là hợp đồng lao động, nhưng này tại Hương Trấn Thượng cũng là một phần công việc tốt. Tướng mạo thanh tú, dáng người không sai, tuy làn da có chút đen, bất quá này đối với bờ biển lớn lên hài tử mà nói không phải là sự tình. Ngược lại người chứng minh khỏe mạnh, gia đình điều kiện cũng tốt, cha mẹ tuy không phải là đại phú đại quý. Nhưng ở trên thị trấn mở ra một nhà có nhân viên tạm thời siêu thị. Điều kiện này tại Hồng Dương cũng lấy được xuất thủ. Chớ nói chi là nàng tính cách rất tốt, thành thạo cực lớn khí, không câu nệ tiểu tiết, không tìm không sĩ diện cãi láo. Bất kể thế nào nhìn, Ngao Mộc Dương đều cảm thấy trước mặt hắn cô nương là một bán chạy nhất tài nguyên. Trên thị trấn không có gì giải trí hoạt động. Lần này hai người chính là tới nhận thức một chút, vì vậy tại Khẳng Đức lên uống đồ uống chịu chút thức ăn nhanh đồ ăn. Hắn thỉnh Hồ Tú Tú tại một quán cơm chính thức ăn bữa cơm. Sau đó hai người liền tách ra, hắn cưỡi motorcycle đường về, lúc gần đi sau Hồ Tú Tú dặn dò, trên đường cẩn thận một chút, người này motorcycle cưỡi chẳng ra gì. Đường núi so với trên thị trấn đường có thể khó đi nhiều, nhất định phải cẩn thận. Đây là nàng một cái khác đặc điểm. Yêu nói thật, Ngao Mộc Dương khua tay nói, hảo, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hắn tiếng nói hạ xuống, motorcycle đầu xe lay động hai cái, một tay bắt tay lái rất khó khống chế cân đối, thiếu chút nữa lại xuất ô long. Về đến nhà, hắn nhìn thấy dưới bạch mộc hương treo một ít đậu tương. Thứ này chính là mới lạ thời điểm hoàng đậu nành, lúc này không có triệt để thành thục, nhất là thích hợp làm nước muối đậu tương này dưới đường rượu và thức ăn. Hắn nhìn tả hữu không ai, cũng không biết là cho hắn ra, nhất định là người quen, bởi vì đem quân một mực ở ra, ngoại nhân vào không được, vì vậy hắn rửa những cái này quả đậu. Cắt đứt trên dưới mau góc, đón lấy hành tây cắt đoạn, khương cắt miếng, cầm đậu tương bỏ vào nấu, đồng thời gia nhập đại hồi, cây quế, hương lá, cây thìa là, tư nhưng hạt, làm hồng lạt tiêu đến hoạt động vị. Trạng vạng tối thời điểm, Ngao Phú Quý thu thuyền trở về, hắn vào cửa hỏi, Dương Tử, trở về, Ngao Mộc Dương không đáp hỏi lại. Ngươi tới bắt quái đúng không? Ngao Phú Quý nhíu mày làm ra buồn bực bộ dáng nói. Ta bắt quái cái gì? Ngao Mộc Dương khẽ nói. Bắt quái ta cùng Hồ Tú Tú thân cận sự tình chứ sao? Ngao Phú Quý rồi đột nhiên giận dữ. Cái gì bắt quái? Đây là bắt quái. Ta mới không phải tới bắt quái. Ta kỳ thật là tới thay Lộc lão sư chất vấn ngươi Trần Thế Mỹ. Ngao Mộc Dương giơ tay lên nói, dừng lại, ngươi nói ta là ai? Trần Thế Mỹ, sợ là Thạch Vui cười trí. Ngao Phú Quý khẽ nói, ngươi chính là Trần Thế Mỹ, ngươi cùng Lộc lão sư câu kết làm bậy, vẫn đi bên ngoài thân cận. Đây là cái gì? Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu bồng bềnh. Ngao Mộc Dương học hắn bộ dáng khẽ nói. Ta không phải là Trần Thế Mỹ, ngươi ngược lại là cái đại bình xịt. Cũng chớ nói lung tung, ta cùng Lộc lão sư bằng hữu bình thường quan hệ. Ngươi nói như vậy lương tâm sẽ không đau không? Ngao Phú Quý thoạt nhìn rất là lòng đầy căm phẫn. Ngao Mộc Dương thở dài nói, ta ngược lại là hy vọng ta lương tâm hội đau nhức. Có thể đây không phải sự thật, chúng ta giữa tùy tiện đùa cợt. Ngươi ở bên ngoài cũng chớ nói lung tung, ta cùng Lộc lão sư chính là bằng hữu bình thường. Nói thật, nếu như Lộc chấp tử nguyện ý cùng nơi đó đối tượng, hắn thật đúng là cầu còn không được. bất luận tướng mạo, tài hoa còn là nhân phẩm, Lộc Chấp Tử đều là hắn gặp qua cô nương bên trong vô cùng tốt. Thời điểm này Ngao Mộc Bằng đẩy cửa ra đi tới, hỏi, Dương ca, ngươi cùng trên thị trấn tiểu hộ sĩ Hồ Tú Tú đi thân cận à? Ngao Mộc Dương nhìn hầm hầm Ngao Phú Quý, oán hận nói, ngươi làm sao lại không quản được này há mồm? Ngao Phú Quý ủy khuất, móa, Dương tử ngươi oan uổng ta, việc này ta ai cũng chưa nói qua. Ngao Mộc Bằng nói, ừ, Dương ca ngươi hiểu lầm hắn, ta là ở ngoài cửa đi qua nghe được hai người các ngươi lời mới biết được ngươi cùng Hồ Tú Tú nói. Yêu thương sự tình, Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng nói gì sai, ai cùng Hồ Tú Tú tại nói yêu thương. Ngao Mộc Bằng chính mình cầm cái ghế đẩu ngồi xuống, hào hứng bừng bừng hỏi, các ngươi còn không có nói yêu thương. Vậy thì, tiểu hộ sĩ người này mắt cao hơn đầu, người bình thường nàng chướng mắt, ngươi lần này như thế nào đây? Cũng bị đạp, Ngao Mộc Dương phiền muộn nói, cái gì đạp, ta hôm nay là đi thân cận kia mà. Mã Đức, thật sự là bại cho các ngươi. Các ngươi có thể đừng đi ra nói lung tung. Ngao Mộc Bằng cười hắc hắc nói, để ta giữ bí mật, kia phải xem điều kiện. Ngao Mộc Dương mang sang ướp lạnh đậu tương, nói, thỉnh ngươi lưỡng ăn đậu tương, ra ngoài chớ nói lung tung đi à. Thấy được xanh mơn mởn, thanh non nớt đậu tương, Ngao Mộc Bằng vớt một bả bắt đầu ăn. Ngao Phú Quý nói, này đậu tương chính là ta đưa tới cho ngươi, đây là ta mời ngươi ăn. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, vậy ngươi muốn điều kiện gì? Dù sao đừng đi ra nói lung tung, sợ bị Lộc lão sư biết. Ngao Phú Quý chế nhạo nói, Ngao Mộc Bằng lại đây hứng thú, bà mẹ nó, Lộc lão sư, việc này cùng Lộc lão sư có quan hệ. Cuộc tình tay ba đúng hay không? Ha ha, này bát quái chân kình bảo a. Ngao Mộc Dương chỉ vào Ngao Phú Quý nói, ngươi lại loạn như vậy nói ta thực tức giận. Ngao Phú Quý giơ tay lên nói, được được được, ta sợ ngươi, bất quá nói thực, ngươi đây không phải bí mật, đoán chừng hơn phân nửa người trong thôn biết ngươi cùng Hồ Tú Tú thân cận. Ngao Mộc Dương kinh hãi, chuyện gì xảy ra, ai truyền đi, ngươi truyền, ăn đậu tương. Ngao Mộc Bằng nói, Dương ca ngươi lại hiểu lầm Phú Quý, mẹ của ngươi trong thôn Vương Thu Liên tìm trong thôn nhiều người nghe ngóng qua ngươi. Sau đó mọi người hỏi một chút, liền biết ngươi cùng tiểu hộ sĩ muốn thân cận, bất quá không biết là hôm nay đi thân cận. Ngao Mộc Dương nói, thôn này trong thật sự là không có bí mật. Vốn chính là, cái giám đại cái thôn có thể có bí mật gì? Ngao Mộc Bằng lại hỏi, ngươi hôm nay cùng tiểu hộ sĩ vị trí như thế nào đây? Ngao Mộc Dương cũng ăn lên đậu tương, nói, coi như cũng được a. Hai người chính là nhận thức một chút, đằng sau còn có thể ước. Ngao Mộc Bằng rất giật mình, Ngao Mộc Dương gật đầu, hẳn có thể a, như thế nào? Ngao Mộc Bằng nhất thời đứng lên, vẻ mặt khâm phục nói, Dương ca ngươi chính là Ngưu Bút, ngươi biết Hồ Tú Tú tiểu hộ sĩ vì cái gì tại trong trấn đều có danh sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, nàng tầm mắt cao, nàng ánh mắt có thể cao. Ngao Phú Quý nói ra đáp án, không riêng nàng, cả nhà của nàng ánh mắt đều cao. Ngao Mộc Bằng bổ sung, mẹ của nàng phóng ra nói chuyện, nói nàng khuê nữ về sau khẳng định phải gả nội thành. Người trong thôn muốn kết hôn nàng khuê nữ, có tại Hồng Dương chuẩn bị một bộ ba phòng phòng ở. Học khu phòng, có toàn bộ khoản mua, không thể cho vay, muốn phòng tân hôn, bìa cứng tu phòng, phải có một máy ba ba xe, còn phải chuẩn bị ít nhất 20 vạn lễ hỏi. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, ba ba xe là cái gì? BAB, Mercedes-Benz Audi BMW S, hợp lại đọc không phải là ba ba sao? Ngao Mộc Dương bội phục, này hợp xưng lợi hại. Ai nghĩ ra được? Ngao Phú Quý nói, ngươi điểm chú ý chân kỳ đặc biệt a. Dương tử, ta nói với ngươi, tiểu hộ sĩ trong nhà thế nhưng là tương đối cường thế. Ngươi lấy con dâu phải làm hảo con rể tới nhà Phổ. Ngao Mộc Dương cười mắng. Cút trứng, ai nói ta muốn lấy nàng. Nhân gia chưa hẳn để ý ta. Chúng ta cũng chưa chắc phù hợp. Thành thành thật thật ăn đậu tương. Ngao Mộc Bằng nhai nuốt lấy hạt đậu nói. Ừ, xác thực, tiểu hộ sĩ cũng không hay lấy. Nàng một năm thân cận ít nhất 20 thanh niên. Không có một cái có thể vào có nàng pháp nhãn. Liền nàng cửa ải này đều qua không. Chớ nói chi là ba nàng mẹ chỗ đó. Dù sao đây là chúng ta trên thị trấn khó khăn nhất lấy nha đầu. Ngao Mộc Dương hỏi, trên thị trấn khó lấy cô nương còn rất nhiều không? Ngao Mộc Bằng tinh thần phấn chấn triển khai tư thế. Tới, Dương ca, ta không ăn chùa ngươi hạt đậu. Ta cho nói một chút chúng ta trên thị trấn thân cận sự tình. Cho ngươi căng căng kinh nghiệm, nói không chính xác về sau có thể cần dùng đến. Ngao Phú Quý nói, đợi một chút, ta trở về nói mấy bình rượu. Vừa uống rượu vừa nói, đến đậu tương thân cận hội đàm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.